Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 123, nguy hiểm tới gần. Góc truyện audio.com. Trời tối người yên, trong đình viện ánh trăng không minh. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch theo Khương Phục Tiên trong ngực nhảy ra. Bọn họ bị đông cứng nhảy mũi. Hai cái tiểu gia hòa tại Trần Mục bên người đánh Lan Nhi nũng nịu. Trở lại Hắc Thạch Thành thời điểm, Trần Mục cho Bạch Thanh Hoan chỉ đường. Nàng liền tiến về Huyền Kiếm Tông. Khai Sơn Tổ Sư trở về, chắc hẳn sẽ rất rung động. Hắn còn xin nhờ Bạch Thanh Hoan chiếu cố Trần Hảo. Bạch Thanh Hoan lúc đầu đạo thống là Thiên Huyền Tông. Về sau bởi vì trưởng môn tranh đoạt, chia làm Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông tại Huyền Châu, Huyền Kiếm Tông tại Bắc Hoang. Còn có lịch sử huy hoàng. Sư tỷ, gian phòng của ta vừa quét dọn qua. Người tới trước trong phòng nghỉ ngơi đi. Trần Mục tự mình đẩy cửa phòng ra. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ. Nàng hiện tại thân thể như cũ suy yếu. Chỉ là nghỉ ngơi còn chưa đủ. Eo thương thế tạm thời bị áp chế. Còn cần đại lượng thiên chân địa bảo mới có thể khôi phục. Trong phòng rất rộng rãi. Cửa sổ rộng mở. Có bình phong cản trở rộng lớn giường. Ánh trăng thông qua bình phong đầy tràn gian phòng. So băng cung càng ấm áp. Khương Phục Tiên nằm xuống. Giường có chút mềm. Nàng không quen. Trần Mục đem cửa cùng cửa sổ đều đóng lại. Trong phòng chờ tối rất nhiều. Hắn ngồi ở mép giường. Tay cầm đặt ở vị hôn thê eo vị trí. Năng lượng bàng bạc bao phủ Khương Phục Tiên. Linh lực của hắn bắt nguồn từ niết bàn hô hấp pháp. Có rất mạnh chữa trị lực. Đồng dạng tiêu hao rất nhanh. Tiểu sư đệ, ngươi không cần dạng này. Sư tỷ có thể chậm rãi khôi phục. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục. Sư tỷ, ngươi đừng nói chuyện. Ngô, Trần Mục bộ dáng nghiêm túc. Khương Phục Tiên bản muốn nói cái gì? Gặp Trần Mục còn hung chính mình. Hơi hơi chu môi. Trần Mục thể nội vừa khôi phục bộ phận năng lượng. Hắn dự định toàn bộ chuyển vận cho Khương Phục Tiên. Muốn cho vị hôn thê thân thể sớm một chút khôi phục. Tuy nhiên hạt cát trong sa mạc. Nhưng Trần Mục không hề từ bỏ. Nhìn hắn cố chấp biểu lộ. Khương Phục Tiên cười lắc đầu. Có chút ngốc lại có chút đáng yêu. Sau nửa đêm, Trần Mục bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Hắn năng lượng trong cơ thể lần nữa hao hết. Khương Phục Tiên đem Trần Mục ôm vào giường. Sau đó ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc mặt của hắn. Nhỏ giọng nói. Để ngươi không nghe lời. Để ngươi hung ta. Trần Mục mệt ngã về sau. Còn đang sử dụng niết bàn hô hấp pháp. Khương Phục Tiên cùng hắn hô hấp giao dung. Chung quanh năng lượng điên cuồng vọt tới. Thuần Dương Thánh Đan cũng tại phóng thích năng lượng. Trần Mục năng lượng khôi phục nhanh chóng. Bất quá Khương Phục Tiên thương thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Tiên kiếm quy tắc không thuộc về trần thế. Nhục thể phàm thai căn bản ngăn không được. Trừ phi là tiên dược hoặc tiên đan. Có thể nhân gian nơi nào có những thứ này. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại nóc phòng. Tiểu Bạch thân thủ án lấy Tiểu Hắc đầu. Biết chủ nhân đang nghỉ ngơi. Bọn họ không dám đánh náo. Quảng cáo. Hôm sau. Sáng sớm, Trần Mục khi tỉnh lại, Khương Phục Tiên nằm tại bên cạnh hắn. Hắn ngủ gặp thời đợi sẽ không loạn động, cho nên hai người cũng không có đụng phải. Dựa theo vị hôn thê trước kia tính tình, mỗi sáng sớm đều sẽ rời đi. Lần này không hề rời đi chỉ có thể chứng minh nàng thương tổn rất nặng. Hắn xích lại gần thưởng thức Khương Phục Tiên dung nhan. Khương Phục Tiên bỗng nhiên quay đầu. Hai người chóp mũi sờ nhẹ. Trần Mục có chút khẩn trương. Vội vàng nói. Sư tỷ, ta hiện tại đi cho ngươi nấu thuốc. Gặp Trần Mục chạy chối chết. Khương Phục Tiên trong đôi mắt ngậm lấy cười. Trần Mục đi vào nhà bếp nấu thuốc. Hắn xuất ra đại lượng linh dược. Chất lượng không đủ. Số lượng đến tiếp cận. Còn tốt tại Thánh Dược Viên lấy được đại lượng linh dược. Hắn chọn lựa ra thích hợp chữa thương mấy chục chồng linh dược. Sau đó dùng linh lực màu vàng óng thối luyện. Để dược hiệu tận lực dung hợp tải trong dược. Ca ca, Trần Dĩnh sáng sớm liền chạy tới trong viện. Tại nhà bếp, Trần Mục la lớn. Trần Dĩnh trong chớp mắt đi vào nhà bếp. Gặp Trần Mục tại nấu thuốc. Nàng nắm lỗ mũi, dịu dàng nói. Thối quá à, đợi lát nữa cho ngươi nếm thử. Ta không muốn. Trần Dĩnh lắc đầu liên tục. Trần Mục xoa nhẹ Trần Dĩnh đầu. Nói. Dĩnh Dĩnh, cho ca ca hai khỏa đường. Trần Dĩnh từ trong túi lấy ra rất nhiều đường. Toàn bộ đưa cho Trần Mục. Cái nào đến nhiều như vậy đường? Đại tỷ mua. Trần Hy ở nhà. Đối với mấy cái này đệ đệ muội muội vô cùng cưng chiều. Bọn họ muốn cái gì thì có cái gì. Trần Mục đem đường bỏ vào trong dược cùng một chỗ nấu. Trần Dĩnh đứng tại trên ghế nhỏ. Đệm lên chân ghé vào bếp lò phía trên. Nhìn qua trong nồi nấu dược dịch. Trần Dĩnh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. 9 tuổi đều không sao cả dài cao. Đường Uyển trước kia không có để ý. Những năm gần đây lại có chút bận tâm. Năm ngoái còn mời Phiếu Miểu các trưởng lão đến xem qua. Bà lão kia kinh ngạc tại Trần Dĩnh tu vi. Lại không có nhìn xảy ra vấn đề. Trần Mục mang tới 3 cái bát. Trong đó có 2 cái bát đều có hơn phân nửa chén nước. Trần Mục đổ ra một chút dược dịch ở bên trong. Sau đó lấy ra tiểu bạch bình. Đổ ra mấy giọt chất lỏng màu vàng óng tại 2 cái trong chén. Cái này 2 bát là ngươi cùng tiểu hãn. Ca ca, cái này xem ra thật là khó uống. Dĩnh Dĩnh, thuốc đắng dã tật, uống xong đối thân thể tốt. Nhanh cho tiểu hãn đầu đi. Tốt a, Trần Dĩnh bưng lên 2 bát dược rời đi. Trần Mục đem còn lại dược dịch toàn đổ ra. Hắn bưng bát rời đi. Gặp Yến Lang Nguyệt đi vào đình viện chuẩn bị quét dọn gian phòng. Lang Nguyệt tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi không dùng để quét dọn gian phòng. Vậy thì tốt, tiểu thiếu gia, có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì? Không cần, cảm ơn. Yến Lang Nguyệt không có lưu lại. Nàng còn muốn đến Thuận Phong tiêu cục đi hỗ trợ. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn uống xong dược. Toàn thân đau dữ dội. Bọn họ lập tức vận chuyển hô hấp pháp hấp thu trong dược linh tính vật chất. Trần Mục bưng dược về đến phòng. Hắn vịn Khương Phục Tiên ngồi xuống. Chấm, sư tỷ, ta cho ngươi ăn. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Nàng rất phối hợp. Rất nhanh liền đem cả hết dược uống xong. Rất ngọt, bởi vì có đường. Khương Phục Tiên tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Sư tỷ, ta hiện tại đi xem một chút Dĩnh Dĩnh bọn họ. Đợi lát nữa về tới chiếu cố ngươi. Đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Ta đã khôi phục rất nhiều. Khương Phục Tiên mặt mỉm cười. Trần Mục rời phòng về sau. Hắn tiến về đại bá viện tử nhìn Trần Dĩnh cùng Trần Hãn. Hai người bọn hắn đầu đầy mồ hôi. Toàn thân xuất hiện rất nhiều màu đen vật chất. Chất lỏng màu vàng óng ẩn chứa chân phượng huyết mạch. Có thể thối luyện thân thể. Phối hợp linh dịch có thể cho bọn hắn thối thể. Hai người bọn hắn đau đến gào gào kêu. Trần Mục dùng niết bàn lửa giúp bọn hắn thối luyện. Đau đớn cảm giác biến mất. Trần Hãn cùng Trần Dĩnh đi qua thối luyện. Nhục thân càng ngày càng mạnh. Tiểu Hắc ghé vào tường viện chỗ cao phơi nắng. Tiểu Bạch ghé vào đại tráng trên đầu. Thường xuyên thân thủ đập đầu của nó. Hiện tại bọn họ cũng không sợ đại tráng. Trần Dĩnh bọn họ sống qua thống khổ nhất giai đoạn về sau. Trần Mục tiến về mẫu thân viện tử. Trong viện, Trần Nghiêm ngay tại cho Đường Uyển vò vai. Gặp Trần Mục đi vào viện tử, Trần Nghiêm lập tức buông tay, lộ ra nghiêm túc khuôn mặt. Cha, những linh dược này đối mẹ thân thể tốt, ngài bớt thời gian nấu cho mẹ uống đi. Quảng cáo, Trần Nghiêm cười gật đầu. Hắn cùng Đường Uyển nhìn nhau cười một tiếng. Trần Mục từ nhỏ đã hiếu thuận hiểu chuyện. Trần Mục gấp tiếp tục mở miệng. Mẹ, ta lần này vừa kinh lịch ác chiến. Những ngày này muốn bế quan tu dưỡng. Các ngươi cũng không cần đến gọi ta ăn cơm. Đường Uyển có chút khẩn trương. Lo lắng nói. Mục Nhi, người không có bị thương chứ? Ta không sao, có sư tỷ che chở ta. Đường Uyển nghe vậy không lại khẩn trương, nghĩ thầm Khương Phục Tiên tại, Trần Mục chắc chắn sẽ không có việc gì. Trần Mục sau khi đi, Đường Uyển nhắc nhở, phu quân, người chờ chút mà đi nhắc nhở Dĩnh Dĩnh, đừng để nàng chạy tới quấy rầy Mục Nhi. Không có vấn đề, Trần Nghiêm tiếp tục cho Đường Uyển vò vai. Bọn họ yên tâm nhất cũng là Trần Mục, từ nhỏ hiểu chuyện nghe lời, thiên phú dị bẩm. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển hiện tại chỉ lo lắng Dĩnh Dĩnh thân thể, hy vọng nàng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trần Dĩnh mỗi bữa ăn 5-6 chén cơm còn có đại lượng thịt, dáng người vẫn là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Hai vợ chồng rất lo lắng, bọn họ chỉ muốn cái này sau cùng một thai. Thừa dịp Dĩnh Dĩnh cùng Tiểu Hãn đều ở nhà, còn có ca ca tỷ tỷ chiếu cố, tiểu gia hòa nhất định có thể hạnh phúc trưởng thành. Về sau Trần gia khẳng định càng náo nhiệt. Trần Mục trở lại viện tử của mình, hắn còn muốn chiếu cố vị hôn thê. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, Khương Phục Tiên toàn thân bao trùm lấy trong suốt băng xương, như là băng ngọc, bóng loáng không tì vết. Trần Mục đôi mắt nổi lên kim quang. Hắn nhìn đến Khương Phục Tiên huyết mạch trong cơ thể phóng thích ra ánh bạc, đang cùng miệng vết thương quy tắc chiến đấu. Thật mạnh huyết mạch, Trần Mục kinh ngạc đồng thời đã ngồi xuống. Hắn thân thủ đặt ở Khương Phục Tiên eo chỗ, tay cầm hiện ra kim sắc hỏa quang. Rất nhanh liền đến nửa đêm, Khương Phục Tiên đột nhiên mở mắt ra. Trần Mục sau đó có phát giác, có hai đạo mạnh mẽ ba động đang đến gần. Cái kia hai cỗ lực lượng xa so với Ngụy Diễm cường đại. Hắn thần sắc biến đến ngưng trọng. Không tốt, yên tâm, có sư tỷ tại. Khương Phục Tiên xoay người mà lên, mắt trong mang theo sương lạnh. Nàng rời phòng, Trần Mục theo sát phía sau, cùng Uy Nhuy cùng Hàn Đằng đang đến gần Hắc Thạch Thành. Bọn họ muốn cầm Trần gia uy hiếp Trần Mục. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.